Em là ai? Chương 43, Yến Tổng nổi điên. Góc truyện audio.com. Cố Dĩ Hân bấm tắt cuộc gọi của Chí Tuấn. Sau đó cô hơi hối hận, thầm nghĩ mình không nên nói địa chỉ cho anh ta biết. Với sức ghen của Yến Triển Nam, lỡ như hai người chạm mặt, không biết có đánh nhau không nữa. May là tuy Chí Tuấn hỏi địa chỉ, nhưng mà anh ta không có tới, mà là sai trợ lý mang kịch bản tới cho cô. Cô thật sự không hiểu, tại sao Chí Tuấn lại đột ngột cố chấp muốn cô đóng phim đến thế. Trước kia Trình Trừng rất mong muốn có được vai diễn thì anh ta không cho cơ hội. Bây giờ cô không muốn diễn, anh ta lại vội vàng đưa kịch bản cho cô. Anh chỉ đang quay ngoại cảnh ở nơi khác, anh ấy nói cô cứ xem kịch bản trước đi rồi hãy quyết định có nhận hay không. Đây là chế tác lớn hiếm có. Để tranh thủ được vai nữ phụ nặng ký này thật sự chẳng dễ dàng gì. Trợ lý truyền đạt ý của Chí Tuấn cho cô nghe. Cố Dĩ Hân nhận lấy kịch bản rồi liếc sơ qua. Cô phát hiện đây là kịch bản phim điện ảnh. Hơn nữa các nhà đầu tư đều là mấy người vô cùng nổi tiếng. Trước đây Cố Dĩ Hân thường xuyên hợp tác với họ. Song điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là đạo diễn lại là Khương Khải. Vị đạo diễn đức cao vọng trọng. Môi sao sáng trong giới đạo diễn, quan trọng nhất chính là, ông ấy còn là ân sư của Cố Dĩ Hân. Mấy năm gần đây, Khương Khải ngày càng già yếu, bệnh tật quấn thân, gần như là sống ẩn giật. Không ngờ bây giờ ông lại xuất đạo chuẩn bị quay phim mới. Cô kiềm lòng không được hỏi trợ lý Chí Tuấn, chẳng phải đạo diễn Khương đã không còn làm đạo diễn nữa sao? Nghe nói đây là chấp niệm của đạo diễn Khương. Ông ấy muốn dùng bộ phim này để từ biệt cuộc đời đạo diễn của mình. Cố Dĩ Hân im lặng, con người dù tài hoa đến đâu cũng không thể thoát khỏi luân hồi của sinh lão bệnh tử. Nếu như là một kịch bản phim tùy tiện nào đó, cô sẽ không thèm xem. Nhưng đây là bộ phim tâm huyết của ân sư cô, cũng là bộ phim cuối cùng ông ấy làm. Cố Dĩ Hân có chút do dự, trong lòng cô không khỏi oán trách Chí Tuấn. Nếu như anh ta không đưa kịch bản cho cô thì cô sẽ không biết chuyện này. Cũng không cảm thấy bối rối như vậy. Cô nói với trợ lý của Chí Tuấn. Vậy anh cứ để kịch bản lại đây đi. Tôi sẽ cân nhắc thử. Trợ lý gật đầu. Anh ta dặn cô xem kịch bản xong cứ trực tiếp gọi điện cho Chí Tuấn rồi mới nói lời tạm biệt. Cố Dĩ Hân cầm kịch bản. Cô có cảm giác như mình đang cầm củ khoai lang nóng phòng tay nên có chút hoảng sợ. Hiện tại cô đã có tiệm hoa, cô nên đặt tất cả tâm tư mình vào chuyện mua bán trong tiệm mới phải. Loại chuyện như đóng phim này, hoàn toàn không nên suy nghĩ tới. Nhưng mà Khương Khải là người cô kính trọng nhất, cũng là người thầy quan trọng nhất trong cuộc đời làm diễn viên của cô. Có thể được ông chỉ dạy diễn xuất một lần nữa, như vậy cũng có thể coi là kết thúc hoàn mỹ nhất. Trong lòng có tâm sự. Buổi tối khi tiến hành vận động trên giường với Yến Triển Nam, cô có chút mất tập trung, Yến Triển Nam đánh vài cái lên mông cô xem như trừng phạt. Đau đến mức suýt chút nữa cô rơi nước mắt, cô vô cùng oán giận quay đầu lại trừng anh. Đau em, Yến Triển Nam nhíu mày, anh giơ tay xoa xoa giúp cô, em nghĩ gì thế, vẻ mặt cứ như đi vào cõi thần tiên ấy. Cố Dĩ Hân lắc đầu. Cô cảm thấy thời điểm hiện tại không phải là thời cơ tốt để nói chuyện phiếm. Yến Triển Nam ôm cô chạy nước rút. Sau khi đưa cả hai cùng lên đỉnh, hai người nằm ôm nhau tận hưởng dư vị còn sót lại. Cô mới nói cho anh nghe chuyện xảy ra ban sáng. Đóng phim, chẳng phải em đã quyết định không diễn nữa rồi sao? Ngược lại Yến Triển Nam cũng không thấy bất ngờ lắm. Trình Trừng có bao nhiêu cố chấp đối với ngành giải trí. Dù anh thờ ơ lạnh nhạt nhưng vẫn hiểu rõ ít nhiều. Sau này cô nói muốn rút lui khỏi vòng tròn lẩn quẩn đó. Anh cũng hiểu chắc là cô nhất thời cao hứng mà thôi. Chẳng qua là tình trước mắt của hai người khiến cho anh rất hài lòng. Anh thật sự không muốn phá vỡ hiện trạng này. Đương nhiên Cố Dĩ Hân không thể nào nói cho anh biết Khương Khải là ân sư của cô. Cô chỉ nói dạng đạo diễn đẳng cấp như Khương Khải. Chắc hắn rất khó có cơ hội hợp tác một lần, Yến Triển Nam biết Khương Khải là chuyện không thể bàn cãi. Hơn nữa còn biết không ít nội tình, dạo trước đạo diễn Khương bệnh nặng, Sau khi xuất viện, ông ấy bỗng tuyên bố không quay phim nữa. Tình hình sức khỏe có vẻ không khả quan lắm. Hai người trầm mặc một hồi. Yến Triển Nam mới đột nhiên hỏi. Em lấy đâu ra kịch bản? Cố Dĩ Hân lắp ba lắp bắp đáp. Chỉ Tuấn cho người mang đến. Vừa nghe xong, suýt chút nữa Yến Triển Nam đã ngồi bật dậy. Anh mạnh mẽ trở mình đè lên người cô. Hai tay chống hai bên tai cô. Từ trên cao nhìn xuống chất vấn cô. Em và Chỉ Tuấn còn qua lại. Cố Dĩ Hân vội vàng lắc đầu. Tuyệt đối không có. Hôm nay lúc anh ta gọi điện cho em cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà ngoại trừ việc đưa kịch bản thì chẳng còn gì khác nữa. Yến Triển Nam hừ một tiếng. Anh chợt nhớ tới lần gặp mặt ở Úc Kim Cung cộng với tờ chi phiếu 50 vạn kia. Trong lòng lập tức đổ ra một bình giấm chua. Trước kia em đi theo cậu ta chứ gì. Bằng không thì cậu ta sẽ không tự dưng cho em 50 vạn. Đó chắc là phí chia tay cậu ta cho em chứ còn gì nữa. Cố Dĩ Hân giang tay ôm lấy anh. Cô có chút bất an. Anh rất để ý sao? Quá khứ của em, cuộc sống trước đây là do Trình Trường lựa chọn. Cô không có quyền can thiệp, cũng hết sức bất lực. Nhưng cuộc sống sau này chắc chắn ở trong tay cô. Cô hy vọng mỗi một bước đi đều có thể nghiêm túc hoàn thành. Có điều, mấy chuyện này, cô chẳng có cách nào nói với anh cả. Yến Triển Nam cúi đầu xuống hung hăng cắn lên vai cô một cái. Lưu lại hai hàm dấu răng thật sâu. Sau đó anh mới thủ thỉ bên tai của cô. Anh rất để ý, em nói xem phải làm sao bây giờ. Cố Dĩ Hân, nghĩ một lát, cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nợ tình trả thịt, cùng lắm em cho anh làm nhiều thêm mấy lần. Làm đến khi nào anh hài lòng mới thôi. Cố Dĩ Hân cảm thấy lời này xấu hổ không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô cũng không tránh khỏi thẹn thùng. Hiếm khi Yến Triển Nam nghe được cô chủ động mời gọi. Anh cũng chẳng khách sáo với cô. Không thèm làm khúc dạo đầu. Anh đẩy eo một cái. Một giây sau Tiểu Yến đã trượt vào cơ thể cô. Sau đó Cố Dĩ Hân gần như bị lắc lư cả đêm. Khoản nợ này mới xem như được xóa sạch. Chuyện hai người thảo luận hôm nay. Cuối cùng Yến Triển Nam vẫn chưa nói ra ý kiến của mình. Anh chỉ nói cô muốn diễn thì diễn. Không diễn cũng không sao. Hoàn toàn không có gì phải bối rối. Với anh mà nói, vấn đề này không phải là chuyện quan trọng. Nhưng Cố Dĩ Hân lại càng cảm thấy bối rối hơn nữa. Buổi chiều hôm ấy, Yến Triển Nam vốn đang chơi trò xếp gỗ với Dương Dương. Sau khi nhận được điện thoại, anh liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài ngay. Lúc đó Cố Dĩ Hân đang cắt tỉa hoa hồng. Cô quay đầu sang hỏi anh, tối anh có về ăn cơm không? Thái độ Yến Triển Nam cực kỳ nghiêm túc. Anh nhìn Cố Dĩ Hân rồi lắc đầu nói không cần chờ anh. Cố Dĩ Hân lập tức ý thức được chắc hẳn anh đi làm chuyện gì đó quan trọng lắm. Bởi vì từ khi anh dọn đến lầu nhỏ, đây là lần đầu tiên anh không ở nhà ăn cơm tối. Đúng là Yến Triển Nam đi gặp một người cực kỳ quan trọng. Là người bạn làm bên ngành điều tra. Lần trước anh đã ủy thác cho đối phương đi điều tra chuyện 3 năm trước ở bệnh viện. Thời gian đó người điều trị cho anh là bác sĩ nam khoa giỏi nhất bệnh viện số 1. Anh thường xuyên đi đến bệnh viện làm các loại kiểm tra. Kết quả kiểm tra 10 lần như một đều phán anh vô sinh. Cũng không thể dựa vào sự hồi phục tính năng chuyện ấy của anh mà chuyển biến tốt đẹp. Điều này khiến cho Yến Triển Nam vô cùng nghi ngờ. Tại sao Trình Trừng lại có thể mang thai con của anh được? Cho nên khi người bạn đó báo cho anh biết đã có kết quả điều tra. Anh vội vàng chạy tới điểm hẹn ngay. Đối phương cũng không vòng vo nói nhảm với anh mà trực tiếp ném bản kết quả điều tra cho anh xem. Trung Phương Phương, trong bản điều tra, Trung Phương Phương là nhân vật mấu chốt của chuyện này. Người bạn điều tra nói với anh, nếu cậu muốn gặp cô ta, tôi có thể hẹn cô ta ra cho cậu. Yến Triển Nam lắc đầu. Anh vẫn vô cùng tin tưởng bạn mình. Trung Phương Phương là bạn của Trình Trừng. Yến Triển Nam cẩn thận xem báo cái. Bên trong ghi chép đầy đủ những chuyện Trung Phương Phương đã làm. Trung Phương Phương vốn là một hộ sĩ. Đôi khi cô ta sẽ giúp Yến Triển Nam đưa tinh dịch đi xét nghiệm. Trong lúc vô tình cô ta nghe được cuộc thảo luận của nhân viên khoa xét nghiệm. họ nói TN di trùng của đối phương rất lạ, mỗi lần kiểm tra đều giảm độ sinh động, dù cho bác sĩ đã kê toa cho thuốc nhưng vẫn không có hiệu quả. Giống như bị trúng độc vậy. Trung Phương Phương vô tình nghe được mấy lời đó. Trong một lần trò chuyện phiếm với bạn của mình, cô ta đã nhắc đến hiện tượng lạ này, mà người bạn kia lại chính là Trình Trường. Lúc ấy công ty giải trí của Yến Triển Nam đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, tạo được chút ít tiếng tăm. Đương nhiên Trình Trường cũng biết anh. Nghe Trung Phương Phương nói xong, Trình Trường nhanh chóng nảy ra ý định không đàng hoàng. Khi đó, cuộc sống của Trình Trường cực kỳ hỏng bét, cô ta liên tục cãi vã với bạn trai. Cô ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt cho mình. Cô ta cho Trung Phương Phương tiền, để Trung Phương Phương giúp mình trộm TN di trùng, chỉ cần giữ lại một ít đưa đi xét nghiệm là được rồi. Tiếp theo đó Trình Trường trốn trong phòng làm việc bí mật mà Trung Phương Phương đã sắp xếp cho cô ta. Dùng phương pháp nguyên thủy nhất, cố gắng làm mình mang thai. Yến Triển Nam trị liệu phục hồi ở bệnh viện suốt một năm. Bao nhiêu lần đưa tinh dịch đi làm xét nghiệm, cô ta đều trộm bấy nhiêu lần. Kỳ thật Trung Phương Phương cũng cực kỳ bội phục Trình Trường. Làm chuyện xấu mà Trình Trường vẫn có thể làm kiên trì như thế. Mặc kệ thử bao nhiêu lần, mặc kệ quá trình có bao nhiêu buồn nôn, Trình Trường đều kiên trì mặt không đổi sắc. Trung Phương Phương từng khuyên Trình Trường, tự làm khổ mình như vậy hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù cho cô ta thật sự mang thai, đến lúc đó Yến Triển Nam truy cứu cô ta về hành vi trộm TN di trùng, trở mặt không nhận rồi kiện ra tòa thì biết làm sao. Thế nhưng mấy lời khuyên đó chẳng chút lay chuyển được Trình Trường. Cô ta chỉ nói với Trung Phương Phương một câu, tớ sợ nghèo. Chẳng qua là sau nửa năm kiên trì, Trình Trường bỗng biến mất đột ngột, cũng không có liên lạc với Trung Phương Phương. Trung Phương Phương đi tìm Trình Trường mấy lần nhưng đều chẳng có tin tức. Sau đó Trung Phương Phương đành chôn sâu chuyện này trong lòng. Cô ta không biết Trình Trường có mang thai hay không, cũng không biết chuyện này còn có người nào khác biết nữa hay không. Cô ta sợ bị người khác biết, vậy thì có lẽ ngay cả công việc cũng khó giữ. Không ngờ đến tận 3 năm sau vẫn có người điều tra đến chỗ cô ta. Yến Triển Nam xem hết bản báo cáo trong tay mình, cơn giận từ từ bành trướng trong lòng anh, tựa như quả bóng bay đã bơm đến cực hạn. Anh luôn biết rõ Trình Trường trăm phương ngàn kế, tìm đủ mọi cách để dụ dỗ anh, vì bỏ lên giường anh mà thủ đoạn gì cô cũng dùng qua. Anh vốn cho rằng chiêu trò của cô cùng lắm là hơi không sạch sẽ một chút thôi. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng khi chưa từng quen biết anh, cô đã bắt đầu tính kế anh rồi. Hơn nữa còn bị ổi đi trộm TN di trùng của anh. Yến Triển Nam cảm thấy ánh sáng trước mắt từ từ chuyển sang màu đen. Anh yêu Trình Trường dịu dàng biết săn sóc của hiện tại, song lại cực hận Trình Trường lúc trộm TN di trùng của mình. Trước đây anh có thể bao dung cho sai lầm mà cô từng mắc phải, còn muốn nắm tay cô đi suốt quãng đời còn lại. Có điều sau khi xem bản báo cáo này xong, anh đột nhiên phát hiện, có rất nhiều chuyện, hoàn toàn không giống như trong dự định của anh, kể cả cảm xúc của anh, tấm lòng của anh. Sau bữa cơm chiều, Cố Dĩ Hân đang chơi trò đếm số với Dương Dương. Lúc vô thức ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Yến Triển Nam nổi giận đùng đùng đi vào phòng khách. Sau đó anh ném một xấp giấy thẳng vào mặt cô, lạnh lùng nói ra, em tự xem thử coi đây là cái gì. Cách chương.